Chương 3872 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn đem ngươi đan điền lấy ra đến. Người đăng, Lạc Tử Y xong. Long Phi tâm thần chìm xuống, Bất Tử Thiên Tôn một trảo này hắn bụng tuyệt đối. Không chịu nổi, coi như chịu đựng được, hắn đan điền chỉ sợ cũng phải vỡ vụn. Liền toán đan điền bất toái nứt, vậy hắn tinh hệ đan điền chỉ sợ cũng phải bị. Hắn biết rõ, liền vạn thần lâu loại này viễn cổ kỳ thần vật cũng nói Long Phi đan điền phi. Thường mạnh mẽ, nếu như bị Bất Tử Thiên Tôn lời nói của rích, e sợ tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn đã trưởng khống ở trong tay người khác. Long Phi hiện tại cái gì cũng làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bất Tử Thiên Tôn. Kéo tới. Hắc quá mạnh mẽ. Long Phi không thể là đối thủ. Chỉnh. Long Phi không cam lòng, song quyền nắm chặt, ở ngày hôm nay muốn là ngươi không đánh chết ta, lần sau. Lão tử tuyệt đối giết chết ngươi. Bất Tử Thiên Tôn lạnh lạnh nở nụ cười, hoàn toàn không đem Long Phi coi là chuyện to tát. Trận mắt hắn Long Phi hãy cùng con kiến hôi, thủ trưởng trực tiếp dán sát vào Long Phi bụng. Trận giây lát này, Long Phi bụng nhất lõm, một luồng lực lượng khổng lồ trực. Tiếp chưa bao giờ chết Thiên Tôn trong tay tuôn ra đến, hãy cùng nung đỏ khối. Thép một dạng, toàn bộ bụng phản phất bốc cháy lên, dán sát vào bụng đang điền vị trí về sau, Bất Tử Thiên Tôn ngón tay đột nhiên. Một trảo, năm ngón tay lại như là vô căn đinh tử một dạng, trên ngón tay lực. Lượng đâm vào hắn đang điền vị trí ở trong nháy mắt này, Long Phi đau thanh âm cũng không ra tới, dãy dụa không. Liền đầu thanh âm cũng không ra tới. Đang ruộng trên lại như là năm căn cương châm đâm xuống ở Long Phi trong ốc không có tìm được Long Phi, thêm vào Long Phi trên thân. Ngoại trừ Long tộc khí tức, Bất Tử Thiên Tôn đều có chút muốn thả vứt bỏ. Hắn cho rằng Long Phi không là Long Bá Thiên chuyển thế, có thể là. Làm hắn lực lượng tràn vào Long Phi đang điền thời điểm, thân thể hắn hãy cùng điện. Giật một dạng, trong mắt tránh ra một tia tinh mang, ê ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đang điền. Làm sao có khả năng? Không. Tuyệt đối không thể. Chuyện này. Chuyện này. Đây cũng quá thần kỳ chứ. Hắn cảm nhận được không là đan điền, mà là một cái vô biên mênh mông không. Giang, không gian bên trong hiện ra tinh quang, thật giống như một cái thiên. Khung, một cái thế giới. Không là một cái thế giới, thật giống như là một vùng vũ trụ, Bất Tử Thiên Tôn chấn động tột đỉnh ở cảm nhận được Long Phi tinh hệ đan điền thời điểm, cả người hắn cũng không. Biết rõ làm sao bây giờ. Hắc Chí cho rằng cái này là ảo giác. Tay trưởng vừa thu lại. Một phát bắt được Long Phi cổ áo, hai mắt gắt gao nhìn. Chầm chầm Long Phi, nói, ê tiểu tử, ngươi đang điền là chuyện gì xảy ra? Nói. Bất Tử Thiên Tôn loại này lão quái vật cấp bậc nhân vật nhẹ nhàng một chưởng. Liền biết rõ hắn đang điền có vấn đề, nhưng là hắn cũng không biết rõ Long Phi. Đang điền là cái gì, là thế nào tới? Rất trong lòng hắn cũng có hoài nghi, đây rốt cuộc là không là đang điền, Long Phi bụng ở thiêu đốt, nhịn xuống đau nhất. Cười nói, nghe tiếng kêu cha, lão. Tử sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha. Đan ruộng bí mật bị hiện, Long Phi biết mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ là, hắn không có thể cứu dưới Liễu Lạc Khê, còn có hắn hài tử. Nghĩ tới những thứ này Long Phi tâm thì càng thêm theo chết một dạng. Không Thiên Tôn đem Long Phi nhắc tới giữa không trung, âm u nói, ê muốn chết. Đúng không? Tiểu tử. Ta có một vạn loại ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra chết. Thẳng phương pháp giết chết ngươi, nếu như ngươi thoải mái một điểm nói, ta sẽ cho lưu đầu toàn thây. Nói rõ cho ta, ngươi đang điền là chuyện gì xảy ra? Ngươi đang điền tên gì? Ngươi trong đang điền lực lượng là không là Long Bá Thiên lực lượng? Cho ta nói. Không Thiên Tôn mạnh mẽ nhìn chầm chầm Long Phi, nội tâm hắn là kích động bởi vì Long Phi đang điền để hắn cực kỳ hưng phấn nếu như hắn có như vậy đang. Điền hay là? Là hắn có thể trở thành viễn cổ giới cường giả số 1 hay là ngoại vực cường giả hội nhìn trúng hắn, mà không là vừa ý huyền đế. Cái này sao nhiều năm hắn vẫn khuất người phía dưới, vẫn vì là huyền tộc làm cống. Hiến, ở huyền đế trong mắt hắn cũng chỉ là một ngôi nhà nô mà thôi, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở nên so với huyền đế mạnh hơn. Có thể. Hắn thiên phú hạn chế. Hắn tiềm lực hạn chế, lại có là hắn hiện tại tu vi đã không. Cách nào đột phá, chỉ có thể đi tìm ngoại lực. Hắn mốt mực đang tìm kiếm Long Bá Thiên lực lượng, hắn vẫn đang tìm Long Phi, hắn đi không chỉ một lần Long Mạch núi, Long Phi trên thân ngoại trừ Long Hồn để hắn phi thường thất vọng, thậm chí rủ, bởi vì toàn bộ viễn cổ giới khả năng chỉ có Long Bá Thiên lực lượng để hắn có thể phá tan ràng buộc. Làm hắn cảm ứng được Long Phi đặc thù lục địa đang điền về sau, trong lòng hắn ngọn lửa hy vọng lần thứ hai thiêu đốt lên, hắn sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ. Long Phi cười gằn nói, ê đến a, có năng lực nhịn nói hiện tại liền sử xuất đến. A, đến giết chết lão tử a. Không đánh chết, lão tử ngày cả nhà ngươi. Không Thiên Tôn trong mắt phun lửa giận, một chữ oanh ở Long Phi ở ngực, y âm. Long Phi thân thể không nhúc nhích, nhưng là bất tử Thiên Tôn lực lượng ở. Trong cơ thể hắn thật giống như đạn hạt nhân nổ tung một dạng, loại kia trùng. Kích lực, lực phá hoại, quả thực không cách nào truyền lời. Hắn trên đỉnh đầu điểm sinh mệnh điên cùng giảm xuống, nhưng là Không Thiên Tôn lực khống chế cực cường, hắn biết rõ Long Phi giấy sinh tử hình. Giáng, hắn lực lượng để Long Phi đau đến không muốn sống, thế nhưng là sẽ không. Cần Long Phi mệnh. Cho ta nói. Đến cùng là không là Long Bá Thiên lực lượng. Bất tử Thiên Tôn gầm lên. Long Phi cười lạnh, y gọi cha sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha, lộ ra mang huyết nha răng điên cuồng cười ha hả. Long Phi biết mình không sống. Thiền chém đã làm lạnh, coi như ngoại trừ làm lạnh cùng bất tử Thiên Tôn trên. Lệch đẳng cấp quá lớn, căn bản giết không. Vạn Long thân thể lực lượng cũng không thể. Hệ thống khởi tạo, không có bất kỳ cái gì nhưng cố sức đo, tất cả dựa vào đều không. Không Thiên Tôn nặng nề cười, em muốn chết đúng không? Không dễ như vậy. Đã ngươi không nói, cái kia cũng không đáng kể. Ngươi đang điền ta muốn nhất định phải. Không Thiên Tôn mất đi tính nhẫn nại, hắn cũng không muốn theo Long Phi dài dòng xuống, mặc kệ Long Phi đang điền là. Không là Long Bá Thiên lực lượng, nhưng là cái này đang điền để hắn nhìn thấy. Hy vọng. Chỉ muốn chiếm được cái này đang điền là được. Trong phút chốc bất tử Thiên Tôn tay một nơi, Long Phi trực tiếp rơi xuống đất ngược lại. Không Thiên Tôn tấn kết ấn, nhất đạo phong ấn lực lượng trực tiếp thả ra ngoài. Quanh ở Long Phi phó bản vị trí, Long Phi bụng thật giống như mất đi một dạng, hoàn toàn không cảm giác được, hoàn toàn tê dại một. Bất tử Thiên Tôn cười nhạt nói, kê tiểu tử, ngươi đang điền lập tức liền là ta. Ha ha ha, kê cười lớn một tiếng, bất tử Thiên Tôn thủ trưởng thành trảo, năm ngón tay trên lực lượng giống như áp súc mà đi ra hỏa diễm giống như, cái này nhất đạo lực lượng xuống Long Phi. Toàn bộ bụng đều sẽ không thể, Long Phi cắn chặt hàm răng, trống giận. Hắn hết tất cả biện pháp, có thể là đều không dùng. Cũng không có cách nào, hắn quá yếu, bất tử Thiên Tôn điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, thời điểm như thế này hắn cũng không dám khinh thường, hơi có không thận sẽ hủy Long Phi đan điền, cái này cũng không là hắn muốn. Ánh mắt nhất định, năm ngón tay nhất động, bay thẳng đến Long Phi bụng đè xuống. Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, trong mắt cực kỳ không cam lòng. Cũng vào lúc này, hắn nhìn thấy thiên không nhất đạo điểm đen tránh hạ xuống. Có thể. Không Thiên Tôn đột nhiên dừng lại, hai mắt các vị âm trầm, trên thân khí tức cực lớn cũng là đang không ngừng bên ngoài đi ra ngoài, thanh âm nặng nề nói. Mộ Thiên Hà.